Đây là cái điều mà Thuận chia sẻ thật. Thực ra mọi người cũng phải hiểu đấy là cái nguồn chuyện để tìm ra được một người tác giả viết chuyện hay về cái thể loại chuyện ma kinh dị và có những cái câu chuyện để gửi cho mọi người thì hoàn toàn rất khó, rất khó. Mọi người có thể biết đến trong những cái kênh một cái người đọc chuyện ma rất là có tên tuổi trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà phải những cái tên tuổi như thế thì các tác giả họ mới muốn hợp tác và họ muốn đưa cái câu chuyện của họ. Còn bên mình cũng rất muốn mua và muốn sưu tập thật nhiều những cái câu chuyện thật hay để gửi cho mọi người. Thế nhưng mà không phải là điều đơn giản đâu mọi người ạ. Nó có nhiều cái vấn đề trong đấy lắm. Thế nên là hy vọng rằng mọi người ủng hộ thật nhiều. Dù có những câu chuyện, sẽ có những câu chuyện hay, có những câu chuyện chưa được hay, thì mọi người cũng đừng có bỏ rơi Duy Thuận mà phải ủng hộ nhiều hơn. Bởi vì sao? Tác giả, một tác giả nào đó họ muốn hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì cái lượt view, lượt theo dõi và lượng khán giả phải nhiều thì họ mới đồng ý bán chuyện cho bên mình. Đó, thế cho nên là hy vọng rằng mọi người hãy chia sẻ thật nhiều lên để nhiều người biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thì như thế chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để được đón nghe nhiều hơn. Đây là một điều mà Thuận muốn nhờ mọi người, thật lòng là muốn nhờ vả mọi người. Vì nói thật nhé, nếu đọc một cái câu chuyện hay, ngồi một tiếng đồng hồ để đọc một câu chuyện, đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản đâu mọi người ạ. Khát khô cả cổ họng, rồi mình phải nhập tâm vào nhân vật này, rồi mình thậm chí phải đọc trước câu chuyện để hiểu, để có thể truyền tải cảm xúc cho mọi người này. Nên là làm ra một cái video clip như này nó không phải là cái chuyện dễ. Thế cho nên là khi đọc một cái câu chuyện hay thì bản thân người đọc là Thuận cũng sẽ cảm thấy hưng phấn hơn, hứng thú hơn. Mình đọc mình sẽ không buồn ngủ, mình sẽ kiểu như là cảm xúc hơn thì cái đọc cái câu chuyện nó sẽ hay hơn và truyền tải đúng cái giọng điệu của nhân vật cho mọi người nghe. Còn nếu như mà đọc một cái câu chuyện dở thì bản thân Thuận cũng cảm thấy nó không được thích thú. Thì mình đọc nó cũng sẽ không được tâm huyết thật sự. Đó, nên là mọi người phải hiểu nhé. Làm ra một cái clip đơn giản như thế này không phải là Thuận cứ ngồi đấy đọc sau đó đăng lên đâu. Vì còn phải chỉnh sửa, còn phải edit, rồi còn phải tìm kiếm nguồn chuyện nữa. Thế cho nên là mọi người phải hiểu cho bên mình. Ví dụ gặp những cái câu chuyện mà mọi người, một vài người đã từng nghe ở một số kênh khác rồi, thì bản thân bên mình không thể nào biết hết được tất cả những cái câu chuyện đó ở các kênh khác họ đã đọc. Vì có rất là nhiều kênh đọc cái thể loại chuyện này. Thì mọi người cũng thông cảm, mọi người cũng cố gắng coi như nghe lại để xem cái giọng đọc của Thuận và cái giọng đọc mà mọi người đã từng nghe thì bên nào mọi người cảm thấy ấn tượng hơn. Đó, đừng có trách nhé. Bởi vì rất nhiều bạn cứ comment trách là tại sao chuyện này cũ rồi, tại sao cái này vẫn còn đọc này kia. Thì đấy là cái điều mà Thuận muốn tâm sự với mọi người, cho mọi người hiểu cái quá trình để tạo ra một cái clip chuyện. Nó có rất là nhiều khâu. Mọi người hy vọng mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Nên hy vọng mọi người có ý gì, có mong muốn chia sẻ về câu chuyện hay có cái gì thì mọi người comment xuống phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 9 giờ với một cái câu chuyện đặc sắc hơn nữa nhé.